Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Không thể ỷ thế hiếp người. Phương Bắc rộng rãi loan thành, chỗ cao vĩ độ, mặc dù là 3 tháng thời gian, nhiệt độ không khí như cũ duy trì tại âm 20 độ tả hữu. Trên đường đám người lui tới rất ít, ngẫu nhiên xuất hiện một chút. Đại đều đem mình che phủ thật dày, không phải áo lông, liền là quân áo khoác. Nếu như ở chỗ này nhìn thấy mấy cái vẫn là trang phục hè cách ăn mặc, như vậy 90% có thể là siêu phàm người. Bọn hắn đi trên đường, luôn luôn có thể nghênh đón rất nhiều người hâm mộ ánh mắt. Nhất là cái kia chút mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng lại chỉ có thể đem mình khỏa thành bánh. Trưng đi ra ngoài cô nương trẻ tuổi nhóm, lúc này, rét lạnh sáng sớm, thê lãnh ít người trên đường phố, liền xuất hiện một cái thân trên màu lam ngắn tay, nửa người dưới một kiện đơn giản quần jean nam tử. Hắn tướng mạo cực tuổi trẻ, trên mặt tựa hồ tổng treo chút ý cười, chính dương mắt đánh giá chỗ này phương Bắc chi thành. Ân, cổ sư huynh, ta nhớ được chính sự. Không phải liền là thu đồ đệ a? Trần Thiên Tiếu bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại cùng người nào đó nói chuyện. Yên tâm, ta không phải Tề Mai. Không nhân ra bối cảnh, để đó bên này một cái đơn giản quỷ vương không thu. Hết lần này tới lần khác đi trước tìm tới quỷ vương trong hội quỷ vương. Rõ ràng là nhân tư phế công, ta nhưng không có người nào lực lượng. Cùng ta Thiên Thanh Sơn lợi ích không quan hệ sự tình. Ta là không hội dày vò. Đối thoại hoàn tất, hắn ánh mắt có chút sáng lên. Trên thân xuất hiện một cỗ vô hình ba động, lập tức đem trọn tòa thành thị quét lượt. Tiếp lấy trên mặt hắn lộ ra chân chính tiếu dung. Tốt, tìm tới ngươi. Nói xong câu đó, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất. Cách đó không xa, ven đường một cái bán điểm tâm cửa hàng, một lão bản mẹ đang ở bên trong ngồi, hơn 40 tuổi, người đẹp hết thời, phong vận vẫn còn. Nàng xuyên thấu qua môn pha lê, nhạy cảm xem đến người trẻ tuổi kia đột nhiên biến mất một màn, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm nào đó cái số điện thoại. Ít khi, trên mặt nàng chồng cười nói, là đây nhất định là cái cường đại siêu phàm người. Các người đặc biệt sự tình xử lý phát phân biệt sổ tay bên trong. Không phải nói à, những tới đó đi vô tung. Chí ít đều là B cấp trở lên siêu phàm người. Ân, hảo, tiền thưởng sự tình dễ nói. Ta không nóng nảy, là bao nhiêu, 50.000 vẫn là 30.000. Các người xác định một cái liền hội phát tới. Bên trong, vị này nhiệt tâm đại tẩu hồn nhiên không biết, trong miệng nàng cường đại siêu phàm người, chân chính năng lực có thể cùng cao cao tại thượng chân tướng tổ chức 6 đại lão sánh vai. Tại hiện tại Thần Châu, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật, là cường đại trì đường cấp cường giả, A cấp siêu phàm người. Nàng cúp điện thoại, đắc ý mà cúi đầu ghi tên điện thoại cái nào đó APP, bắt đầu tính toán trên trời rơi xuống khoản này tiền của phi nghĩa lớn nhất có thể là bao nhiêu. Trong này thế nhưng là có thật nhiều nhân tố ảnh hưởng cuối cùng tiền thưởng. Mức độ nguy hiểm, thực lực, trình độ, phải chăng lần thứ nhất bị người phát hiện loại hình. Nhưng mà sau một khắc, nàng ép căn không có phát hiện. Trước mắt mình xuất hiện một cái cười tủm tỉm nam tử trẻ tuổi. Có ý tứ, thật buồn cười, không cẩn thận không có ẩn thân, để ngươi cái này phàm nhân nhìn thấy. Hơn hết ngươi thế mà ngay tại mấy chục mét, bên ngoài, dám tiết lộ ta hành tung, mà không phải lựa chọn giấu đi. Quả nhiên các ngươi phàm nhân lá gan hiện tại còn rất lớn. Hoặc là nói, các người hiện tại còn quá vô tri. Trần Thiên Tiếu đứng tại bà chủ trước người, lắc đầu cười, nhìn chằm chằm đối phương. Bà chủ nhìn đối phương, nói quanh co lấy nói không ra lời. Nàng mở tiệm lâu, đối nhân xử thế trực giác nói cho nàng. Trước mắt người này trong tươi cười xen lẫn để cho người ta cực kỳ sợ hãi đồ vật. Sau một khắc, nàng liền phát hiện chính mình chỉ có thể bưng bít lấy cổ. Liều mạng muốn thở, lại không kịp thở. Trần Thiên Tiếu vừa cười nói. Sau 3 phút, đợi hội ngươi còn có cơ hội làm quỷ lời nói. Nhớ kỹ về sau bớt can thiệp vào điểm nhàn sự. Nói xong thân hình hắn khẽ động, lại biến mất. Bà chủ tại trống trải trong tiệm giấy dụa lấy. Nàng đổ trên quầy điện thoại cùng laptop. Đánh nát đổ đầy trứng luộc nước trà cái chậu. Thanh âm ồn ào cực kỳ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không ai đi tới nhìn xem. Chỗ này thường ngày hơi có chút người tiến tới dùng cơm bữa sáng cửa hàng. Tựa hồ một cái đột nhiên biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nàng nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt chậm rãi tuyệt vọng, ngạt thở cảm giác càng ngày càng nặng, thống khổ muôn phần. Một cỗ ảo giác xuất hiện, thẳng đến trước mắt xuất hiện một cái cực kỳ nam tử đẹp trai. Lão nương sắp chết thế mà đều không quên trong lòng chân ái. Cuối cùng nghĩ đến người quả nhiên không phải cái kia lão bất tử. Đáng tiếc gia hỏa này có một chút không quá giống XXX. Tựa hồ so với hắn còn đẹp trai. Sau một khắc, sắp chết trước suy nghĩ phát tán, bà chủ phát hiện chính mình khôi phục thở dốc năng lực. Có thể tự do hô hấp cảm giác. Quá tốt rồi. Bà chủ lật trên mặt đất, nhất thời không muốn đứng lên, chỉ là tham lam địa hô hấp lấy băng không khí lạnh. Nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định là ta thiếu nữ lúc thần tượng từ trên trời giáng xuống cứu ta. Ta một sẽ muốn một lần nữa lại nhìn 10 lượt, tiểu lý phi đao, rộng rãi loan trên thành không, hiệp khách giáp dẫm lên phi kiếm 4 phía tìm đi dạo. Đáng giận. Cái kia đáng chết ra hỏa giấu thật đúng là nhanh. Ta liền nhiều làm trễ nảy 3 giây công phu cứu người. Hệ thống trên bản đồ liền không tìm được người khác ảnh. Hệ thống đại gia hậm hực đường. Toàn bộ hành trình nhìn thấy xảy ra chuyện gì Phương Ninh ngược lại là cực kỳ vui mừng. Đại gia quả nhiên chưa sơ tâm. Hắn trấn an nói. Tốt, quái còn nhiều là... Nếu là người cầy quái soát đến tẩu hỏa nhập ma, thả lên trước mắt có thể cứu người không cứu. Cái kia hiệp nghĩa thuộc tính khẳng định phải rơi. Ta lại không phải là các ngươi nhân loại, sẽ không bị tham lam mê hoặc. Làm sao có thể cầy quái soát đến tẩu hỏa nhập ma? Cái này nhưng cùng lần trước giả đánh không là một chuyện. Lần kia ta là cảm giác nhiều lắm là rơi một chút xíu. Sau đó giết chết cái kia ác nhân liền có thể bù lại. Lúc này mới sẽ nghĩ đến học ngươi như thế chui một lần quy tắc lỗ thủng. Lúc này ta đều nhìn thấy. Nếu là trước truy cái kia chỉ đường cấp đại quái. Để đó người chết mất. Cái kia đến hết một nửa a. Hệ thống đại gia uể oải mà nói lấy. Chính lái phi kiếm tiếp tục 4 phía tuần sát. Một phái đào 3 thước đất tư thế. Phương Ninh nghe xong gật gật đầu, đại gia mắt rất rõ ràng, giả đánh là vì nhiều kiếm tiền, nhưng kiếm tiền không phải mắt, mắt là dùng tới mạnh lên sau mới có thể tốt hơn hành hiệp trượng nghĩa. Không đến mức lưu lạc thành chỉ có thể, lấn yếu sợ cường đại hiệp. Mình cũng là như thế, về sau cấp cho nó tiền, nó toàn dùng để mua vật liệu tăng cường thực lực. Nếu là còn không lên, mình còn có thể thật đuổi theo muốn trở về a. Nhiều thả 2 ngày nghỉ là đủ rồi. Hơn hết lời này cũng không thể nói cho nó biết, miễn cho nó lại chơi trò mới. Học nào đó quốc gia, từ trước tới giờ không thật trả tiền, chỉ hội cho mượn mới nợ còn cũ nợ. Cũng không thể để nó lại học hội tay không bộ bạch lang trò xiếc. Một đầu đơn sơ có chút cũ nát đường đi. Rất nhiều địa gạch đã lật lên, không người tu sửa, trên đường phố một chỗ có la sát phong cách, mang theo đỉnh nhọn cũ nát căn phòng lớn bên trong, vị kia bảo lực đạo quỷ vương chính ở chỗ này tham sống sợ chết. Hắn sống mũi cao, màu da kém cỏi, hình thái nghiễm nhiên thường nhân, chỉ là ngẫu có thể xem xuất thân hình hư ảo đến cùng thường nhân khác biệt, mà bên cạnh hắn, vậy có hai cái thân hình rõ ràng hư ảo rất nhiều nhân ảnh. Bọn hắn tướng mạo cùng cái này bảo lực đạo quỷ vương cực kỳ tương tự. Hẳn là hắn máu thân huynh đệ, bảo lực đạo đại ca, muốn không dứt khoát chạy trốn tới La Sát đi thôi. Hắn một cái đệ đệ mở miệng nói, không được, A Sâm nhị đệ, bảo lực đạo nghe vậy lắc đầu. La Sát bên kia ta năm ngoái chui vào qua, đã không còn là hoang vu người ở, có thể tùy tiện ghé qua. Rất nhiều quốc tế tổ chức lớn đã ở nơi đó vẽ điểm địa bàn, phái người tiến vào chiếm giữ. Chúng ta dạng này quỷ đi qua, là cái kia chút cường đại vu sư nhất tài liệu tốt. Bọn hắn cũng không có thần châu người dễ nói chuyện, bắt lấy liền muốn mất mạng. Vậy trước tiên về chúng ta quê quán tránh một trận, vừa lúc cái kia đại trí quốc sư đã bị đánh chết. Đại ca không phải nói từ năm trước liền bắt đầu cảm giác được có không ít tộc nhân tại khẩn cầu chúng ta che chở a. Một cái khác đệ đệ mở miệng nói, bảo lực đạo nghe vậy có chút tâm động, nhưng lại lắc đầu, cái này cũng không được. A Lang, nếu như không thể cùng thần châu chân tướng tổ chức đáp lên quan hệ, bằng vào ta hiện tại lực lượng, trở về vậy chân đứng không vững, nơi đó đồng dạng hoang vắng. Chỉ lúc trước có cái đại trí quốc sư tại, hắn là đường đường A cấp cao thủ, khác tổ chức lớn không đáng cùng hắn dây dưa. Hiện tại hắn bị vị kia thần thông quảng đại chân long một sách đánh chết. Đoán chừng lập tức liền có siêu phàm người tổ chức lớn tiến vào chiếm giữ nơi đó. Chúng ta về đến đó, nếu là không có thần châu chính thức thân phận, cùng đi La Sát không có gì khác biệt. Hắn nhị đệ A Sâm nghe vậy giận dữ nói, hiện tại thần châu người không tốt lắc lư, không giống tiền triều. Nhìn trên sách nói khi đó chỉ cần có người đưa ra phụ thuộc, liền hội đại mở cửa sau. Hơn hết chân tướng tổ chức người, thật chẳng lẽ không quan tâm trên người chúng ta giá trị? Lẽ ra rất không có khả năng, quỷ người có thể là rất nhiều thần châu người muốn thu hồi. Nếu là có người có thể làm thành, dựa theo chúng ta làm quỷ kinh nghiệm đến xem, sau khi chết phong thần là ván đã đóng thuyền sự tình. Bảo lực đạo khẽ cắn môi, lại kéo chút thời gian. Chờ ta đột phá đến A cấp, liền có tư cách về quê quán tự lập. Chỉ là đáng hận a, cái kia con côn trùng đột nhiên xuất hiện, đánh gãy ta lĩnh hội thần đạo quá trình. Vốn là còn 3 tháng liền có thể đột phá đến A cấp, hiện tại tâm ta tự bất ổn, nó cái bóng đều ở trước mắt ta lúc gần lúc hiện, để cho ta cũng tìm không được nữa trước đó lĩnh hội cảm giác. Nhị đệ A Sâm, A Sâm nghe vậy khuyên nói, cái kia con côn trùng cực kỳ đần, rõ ràng mạnh đến mức dọa người, còn có thể để huynh đệ chúng ta ba cái trốn tới, chỉ bắt lấy bản địa một chút tân sinh đồ đần quỷ chúng, thật là tốt cười. Đại ca không cần lo lắng nó, chúng ta từ từ sẽ đến. Tam quỷ vừa dứt lời, một cái hơi có chút đắc ý thanh âm từ ngoài cửa truyền vào tới. Trùng thủ đại nhân, chính như ta sở liệu, bọn hắn có thể tránh địa phương không nhiều, nơi này chính là có khả năng nhất một chỗ. Nguyên lai là quỷ vương hội quỷ nhị trưởng lão thanh âm. Đáng giận là cái kia mang quỷ màu trắng mặt nạ chó săn, thật nghĩ đào hắn mặt nạ nhìn xem đến cùng dáng dấp ra sao. Tam quỷ sau khi nghe được, cùng một chỗ đứng lên, nhìn về phía cửa chính. Bảo lực đạo cũng không có nhàn rỗi, mà là lập tức thi triển pháp thuật, muốn mang hai cái huynh đệ đào tẩu. Kết quả hắn lại uể oải địa phát hiện, phòng ở chung quanh đều bị một loại nào đó cực kỳ cao thâm trận pháp phong cấm, ép căn không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, khó mà dung chuyển. Độn pháp căn bản không thi triển ra được. Đang tại hắn cố gắng thời điểm, một cái mang theo mặt nạ màu trắng nam tử đẩy cửa tiến đến. sau lưng chính tung bay một bàn tay đại đại thanh trùng. Nhìn thấy cái này con côn trùng, quỷ vương bảo lực đạo trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Đối phương lần trước phát ra lực lượng khí tức là hắn bình sinh ít thấy, lúc ấy thế mà còn có thể đào tẩu, hắn đều cảm thấy hẳn là ngày xưa không có làm qua cái gì ác. Lão thiên cho mở một lần mắt duyên cớ, lần trước là trùng thủ đại nhân quá tâm, quỷ nhị thấy thế đắc ý nói lấy, nói đến một nửa, cảm giác sau lưng toát ra một cỗ khí lạnh, tranh thủ thời gian đổi giọng. Không, là đại nhân quá mềm lòng, cố ý muốn thả các ngươi một con đường sống, cho các ngươi một cái chủ động quy hàng cơ hội, không nghĩ tới các ngươi cũng không trân quý, cái kia thì không thể trách chúng ta lần nữa đến nhà. Để đó các ngươi cường đại như vậy, quỷ vật ở bên ngoài loạn đi dạo. Đơn giản liền là người bình thường định thời gian tai họa ngầm. A Sâm nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta chưa từng hại qua người, vì cái gì không thể ở bên ngoài tiêu dao? Các ngươi mặc dù cường đại, cũng không thể ỷ thế hiếp người a. Đại thanh trùng nghe vậy liền là sững sờ, lời này giống như rất quen thuộc cảm giác. Đại thanh long nói qua, chẳng lẽ nhà mình làm sai? Quỷ nhị xem xét mình núi dựa lớn mê hoặc ánh mắt, lập tức minh bạch đối phương lại tại làm chuyện ngu ngốc. Hắn vội vàng nói, ân, các ngươi vi phạm thần châu luật pháp, nơi này không cho phép tán quỷ ẩn hiện, chúng ta đạt được chân tướng tổ chức cho phép mới đến lùng bắt các ngươi. Chúng ta trong hội quỷ cũng đã có đăng ký, có thể hợp pháp ở lại, các ngươi ở phân tán bên ngoài, thân phận gì đều không có, thuộc về phi pháp ở tạm, chúng ta có lý phía trước. Nói cái gì ỷ thế hiếp người? Thật tốt cười, chẳng lẽ chị An cơ quan bắt tiểu thâu vẫn phải một đối một a? Đại thanh trùng nghe vậy điểm điểm đầu. Ân, ân, là như thế cái đạo lý. Kém chút bị người xấu này vòng vào đi. Vẫn là nhị trưởng lão thông minh. Trách không được quỷ đại trưởng lão phái hắn đi theo ta. Đối diện tam quỷ nghe vậy cảm thấy phát khổ. Lập tức á khẩu không trả lời được. Người ta nói đúng a, bọn hắn cũng muốn lắc lư cái thân phận hợp pháp, nhưng là chân tướng tổ chức chậm chạp không trả lời, không để ý tới mình, không biết đối phương tại tính toán gì. Đừng nhìn chân tướng tổ chức tựa hồ không quá uy phong, đối thần long tôn giả cái này chút siêu cường giả tương đương khách khí, nhưng ở đại đa số trung hạ tầng siêu phàm người trong mắt vẫn là cái biển chữ vàng, hữu dụng cực kỳ. Quỷ nhị thấy thế, đối đại thanh trùng nói, trùng thủ đại nhân, đừng có lại cùng bọn hắn nói nhảm, tránh khỏi lại cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Ngài hiện đang xuất thủ đem hắn nhóm bắt được, thông chi chân tướng tổ chức về sau, cái kia 70 triệu tiền thưởng rất nhanh liền sau đó tới. Đại thanh trùng ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Lập tức duỗi ra ba cái trùng chân, trên không trung xẹt qua, ba đường tấm võng lớn màu trắng trong nháy mắt đồng thời thành hình, chia ra hướng tam quỷ đánh tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.